Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 486, một loại tuần hoàn. 6 phần 10, thu đặt mua. Tại quỷ dị đại quân xô cửa thời điểm, cái khác ngưng phủ hạ nhân, nhao nhao tư tán né ra. Mà xô cửa không có kết quả, quỷ dị đại quân cũng chính thức bắt đầu càn quét chiến trường. Đuổi theo mỗi một cái đào tẩu người. Đầu kia con rết trạng huyết cấp quỷ dị. Tại liên tiếp giết mấy đợt người về sau. Bắt đầu chẳng có mục đích du đãng tại ngưng phủ để. Không biết không tự chủ. Nó đi vào liêu quản gia trước thi thể. Giống như là hít hà mùi giống như. Nó soạt một chút chảy xuống nước bọt. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Con rết trạng huyết cấp quỷ dị. Đem liêu quản gia thi thể ăn. Toàn bộ ăn vào bụng, tiêu hóa xong tất, con rết trạng huyết cấp quỷ dị, chậm rãi quan xoắn thân thể, co lại thành một cái hình cầu. Nó bên ngoài cơ thể, chậm rãi ngưng kết thành máu đen khối, cũng cấp tốc khuếch trương thành máu đen cầu. Màu đen huyết cầu như óng ánh sáng long lanh bảo thạch, vẻn vẹn đứng ở phế tích bên trên, mà trong lúc bất chi bất giác, càng ngày càng nhiều quỷ dị. Hướng viên này huyết cầu dựa vào, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một đống lớn, đen nghịt một mảnh, bọn chúng phảng phất đang đợi màu đen huyết cầu bên trong đồ vật. Phá cầu mà ra, tại trong khi chờ đợi, trong đó một cái đầu to lớn, răng nanh dài nhọn, thân hình lại nhỏ nhắn xinh xắn chó con, chỗ trán đang từ từ, chậm rãi, vỡ ra một đạo miệng nhỏ, ngưng kết ra chừng hạt gạo nho nhỏ hồng thạch. Như giờ phút này cảnh nham tại cái này, nhất định có thể trước tiên nhận ra, cái này đầu to lớn, nhiều bên ngoài răng nanh chó con, thình lình liền là lúc ấy từ tử vong cự hình hóa tiểu huyết đấu. Thoát ra ngoài đạo hắc ảnh kia, mà tại huyết cấp tiểu huyết đấu chung quanh, vốn chỉ là đồng loạt đen kịt một màu đôi mắt hắc cấp sơ giai quỷ dị. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng, phù hợp đáy mắt đều rút đi. Bọn chúng, đúng là cái gì cũng không làm, vẻn vẹn chỉ là theo thời gian chuyển rời, liền từ hắc cấp sơ giai quỷ dị, tấn cấp đến hắc cấp trung giai quỷ dị. Nhiều như vậy quỷ dị, cơ hồ đồng bộ tiến hành quỷ dị tấn cấp, tình huống này thực sự quá kinh người. Những cái kia may mắn còn sống sót, trốn ở trong góc ngưng ra hạ nhân, bị dọa đến toàn thân run rẩy, không còn dám đi vụng trộm quan sát. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện hai quan gia cùng đại quản gia có thể về sớm một chút. Nếu như nói ngưng ra tình huống hiện tại, còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Kia cũng chỉ có hai vị kia quản gia đại nhân. Tại những người này nghĩ đến cái này thời điểm, bị lượng lớn quỷ dị vây quanh viên kia màu đen huyết cầu. Rốt cục soạt soạt soạt soạt nứt toác ra vết rạn, mà từ bên trong đi ra, không phải cái kia to lớn huyết cấp con rết thân thể. Mà là một nửa từ huyết nhục tạo thành, một nửa từ khung xương tạo thành, hai tay hai chân nướng xích sắt cuối cùng, liên tiếp chính là, một bộ bạch cốt quan tài. Cái này huyết cấp, lạp quan quỷ, cứ như vậy kéo lấy bạch cốt quan tài, chậm rãi đi ra màu đen huyết cầu. Theo nó rời đi, màu đen huyết cầu ầm vang vỡ vụn, chung quanh tất cả quỷ dị, bao quát huyết cấp tiểu huyết đấu. Đều phủ phục xuống tới. Đối với nó thần phục. Mà giờ khắc này nếu là Phương Nguyệt ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra. Cái này, lạp quan quỷ, nửa mặt dung nhan, cùng Liêu phu nhân rất là tương tự. Không có giao lưu bất luận cái gì một câu. Lạp quan quỷ, dẫn đầu quỷ dị đại quân đi vào mật thất dưới đất cửa sắt lối vào. Hắn giơ tay lên, dùng sức hướng hòn non bộ phía dưới. Dùng sức đập tới. Oanh, như địa chấn núi dao, toàn bộ mặt đất đều kịch run lẩy bẩy. Lạp quan quỷ, không chần chờ, một quyền trực tiếp hướng dưới hòn non bộ mặt đập tới. Ầm ầm, hòn non bộ bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Mặt đất cửa sắt càng là trực tiếp lõm đi vào một cái quyền ấn. Mặc dù cái này còn không mở ra mật thất dưới đất lối vào. Nhưng chung quanh quỷ dị đã bắt đầu hưng phấn lên. Tiếng gào thét liên tiếp vang lên, tại cái khác quỷ dị chờ mong dưới. Lạp quan quỷ, lại liên tục nện cho ba lần. tại nện 3 lần thời điểm, đơn bên cạnh mật thất dưới đất cửa sắt bị trực tiếp chùy lật qua, rơi xuống tại thang lầu trên đường. Giống, cái khác quỷ dị phát hiện cửa lớn mở miệng, tất cả đều đồng loạt đến vọt vào. Thang lầu bên trong, có rất nhiều nhân loại dẫm đạp giống tử vong thi thể. Chỉ là quỷ dị các đại quân, căn bản không quan tâm cái này. Bọn chúng một đường hướng phía dưới, không chút nào dừng lại, thẳng đến mật thất dưới đất phía dưới cùng nhất mà đi. Liền phảng phất nơi nào có cái gì đang hấp dẫn bọn chúng. Lạp quan quỷ, cũng đi theo quỷ dị đại quân đằng sau. Nhưng không có lúc mới đầu, điên cuồng như vậy. Tại đại lượng quỷ dị đại quân phá vỡ cửa sắt, tràn vào mật thất dưới đất thời điểm, khoảng cách ngưng quang sơn, ngoài ngàn mét ngưng quang đường dài bên trên, một đoàn người chính chậm rãi cưỡi ngựa đi đường. Mã tọa đại nhân, đây chính là chúng ta Phượng Hoàng tổ chức tại Hắc Thanh Sơn mạch cứ điểm. Liền một ngọn núi a. Trần Tiểu Diệu nháy mắt, tò mò hỏi, tại bên cạnh nàng, cưỡi ngựa đi tại đội ngũ trước nhất đầu ngựa người đeo mặt nạ. Có chút nghiêng đầu mắt nhìn Trần Tiểu Diệu. Cứ điểm, tại núi bên trong, núi bên trong. Trần Diệu Pháp như có điều suy nghĩ, so sánh xuống toàn bộ núi lớn nhỏ, lập tức lên tiếng kinh hô. Sẽ không phải tổ chức chúng ta đem cả tòa ngưng quang sơn nội bộ đều cho móc rỗng a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu ngựa người đeo mặt nạ không nói chuyện, chỉ là để cho mình dưới hông ngựa tăng thêm tốc độ, tựa hồ không muốn để ý tới líu díu Trần Tiểu Diệu. Tại hai người đằng sau là một chiếc xe ngựa, điều khiển ngựa sa phu rõ ràng là một vị y sư, cũng là Trần Tiểu Diệu kết bạn đầu ngựa người đeo mặt nạ gia nhập Phượng Hoàng tổ chức thời cơ. Mà tại phía sau xe ngựa thì dùng dây thừng đi theo một cái hai mắt mù, hai tay bị còng sắt cột, đi chân trần đi theo đội ngũ đi thiếu nữ. Đội ngũ chỉnh thể đi không nhanh, xe ngựa tốc độ càng là tận lực chậm dần, nhưng đi bộ như thế bị xe ngựa như vậy chảnh lấy đi. Thiếu nữ bờ môi phát khô, tựa như lúc nào cũng sắp không kiên trì được nữa mới ngã xuống. Nhưng mà không giống với nàng dĩ vãng kinh lịch, lần này ngã xuống thì sẽ không có người bởi vì lòng người mà đặc biệt chuẩn bị chiếu cố nàng. Bởi vì đem nàng bắt đi trong đội ngũ này, tất cả đều là vô tâm người. Ảnh chúng thôn trung đoàn trưởng liền là Phượng Hoàng tổ chức phía dưới mã tọa đại nhân. Loại sự tình này nói ra, ai sẽ tin đâu. Mù thiếu nữ minh nhịn không được tự diễu. Giờ khắc này, nàng là cỡ nào hoài niệm tại Đắc Vận thôn đưa nàng cứu ra đám người kia. Nếu như lúc ấy ta lại làm một ít thủ đoạn, lưu tại con kia trong đội ngũ liền tốt. Chấm ngoặc kép. Mình nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, loảng xoảng một tiếng, kém chút đụng vào trên xe ngựa. Nàng vội vàng dừng bước, nghiêng đầu hướng phía trước nhanh đi. Lúc này mới chú ý tới, đội ngũ chẳng biết lúc nào dừng lại. Cầm đầu ngựa người đeo mặt nạ chính giao giao nhìn chăm chú nơi xa khói đen bốc lên. Ngưng quang sơn đỉnh núi, cứ điểm xảy ra chuyện. Ngữ khí âm lãnh xuống tới, đầu ngựa người đeo mặt nạ bỗng nhiên giá một tiếng, thoát ly đội ngũ, thuận ngưng quang đại đạo, điều khiển ngựa cơ bản mà đi. Mã tọa đại nhân, Trần Tiểu Diệu kinh hô một tiếng, lại không đạt được đáp lại, buồn bực nâng lên mặt, lại không người để ý tới nàng. Diệu Pháp cô nương, chúng ta cũng ra tốc đuổi theo mã tọa đại nhân đi. Nếu không dã ngoại hoang vu, không có mã tọa đại nhân bảo hộ, chúng ta cũng không an toàn. Trần Tiểu Diệu nghe y sư nói có đạo lý, không khỏi rụt cổ một cái. Tốt, ta đi đem Minh cho lấy tới trên xe ngựa. Chúng ta ra tốc đuổi theo. Đi vào Minh bên người, quăng lên Minh, hướng trong xe ngựa bịt lại. Minh lập tức hoảng sợ thẳng lắc đầu, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Một trận trời đất quay cuồng, nàng đã bị nhét vào trong xe ngựa. Mà trong xe ngựa, một bình rót đầy nhạt chất lỏng màu xanh biếc, hoặc ngâm lấy đầu người, hoặc ngâm lấy nhân thủ bọn người thể bộ vị hơi mờ cái bình. Chật ních toàn bộ xe ngựa nội bộ, bị nàng va chạm, lập tức ủng ục ục lật đến một mảnh. dứt khoát xe ngựa là cải tạo qua. Cho dù là tiến người miệng, cũng ăn cửa gỗ, khóa trái, cho nên hơi mở cái bình. Chỉ là chứa ở xe ngựa cửa gỗ trên phát ra tiếng vang. Nhẹ một chút, đừng làm hư bên trong hàng. Biết biết, nghe bên ngoài vang lên Mạn Bất Kinh tâm ngữ. Minh co lại trong xe ngựa, run lẩy bẩy, lòng người, phức tạp như vậy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.